Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. Lại một lần nhắc nhở, Cung Bình cảm giác được chính mình thân thể nặng nề vô cùng. Đối phương cái này đáng sợ ngàn năm kỹ năng không biết hiệu quả gì. Nhưng là trước mắt xem ra lấy chính mình hơn 20 bị choáng độ đều bị lớn như vậy anh hùng cái. Kia hắn người cơ hồ cũng là không thể động đậy kết quả. Mà theo hắc động buông xuống kỹ năng xuất hiện, Cung Bình không chút nghĩ ngợi nghịch chuyển phản kích mở ra. Miễn dịch, đón đỡ, theo Cung Bình trên đầu xuất hiện trạng thái. Lúc này phản thương tổn bạch quang hướng về áo bào màu bạc pháp sư đánh tới. Còn nữ kia pháp sư hơi chút động nhích người thì lóe qua. Miss, tốt dừng ở đây, tựa hồ là có chút hết biện pháp. Cái kia áo bào màu bạc pháp sư nhíu mày nói ra. Ta không có ý cùng ngươi tử đấu. Đánh đều đánh, Cung Bình cảm giác được trên thân tất cả gánh vác biến mất sau. Sao có thể nói dừng là dừng? Tấn mãnh đả kích. Cận thân kỹ năng mở ra sau Cung Bình phủ đầu một kiếm rơi xuống. Lực phách hoa sơn, miss, cái kia áo bào màu bạc pháp sư lui lại một bước kéo dài khoảng cách. Hoàng hôn chi kiếm, Cung Bình nhìn lấy khoảng cách này đầy đủ trực tiếp siêu cấp kỹ năng chém xuống. Thời không thác loạn, áo bào màu bạc pháp sư nhíu mày sau đó bất đắc dĩ mở ra một mực chưa từng dùng qua kỹ năng. Miss. Thuận buồm xuôi gió hoàng hôn chi kiếm nương theo lấy mặt trời lặn cô ảnh chém xuống sau vậy mà. Xuất hiện miss, thập tự chạm. Không tin tà Cung Bình hai tay cầm kiếm lần nữa đánh ra thập tự chạm. Đáng sợ huyết sắc chữ thập trúng đích đối phương sau xuất hiện lần nữa. Miss, thấy không? Áo bào màu bạc pháp sư khôi phục lãnh ngạo. Coi như ngươi có chút khó làm. Nhưng là muốn đánh giết ta là không thể nào. Ta chờ ngươi kỹ năng kết thúc thì sao? Cung Bình tiến về phía trước một bước ra vẻ muốn truy sát đối phương. Ta không tin cái này cái gọi là thời không thác loạn trạng thái có thể một mực tiếp tục kéo dài. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Áo bào màu bạc pháp sư lui lại một bước rốt cục chịu thua. Thời không thác loạn chỉ có tầm 10 giây. Nhưng là dựa vào này thời gian rời đi không là vấn đề. Cho nên người không muốn phí công phu. Rời đi, là chạy trốn à? Cung Bình cười cười, không muốn lại quấy rầy ta. Nếu không ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Đừng quên, chớ chú chi nguyệt quyển trục tại trên người của ta. Ngoặc kép, nghe đến Cung Bình lời nói. Cái kia áo bào màu bạc pháp sư rốt cục lộ ra kinh khủng thần sắc. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng nàng vẫn là gật đầu nói. Tốt, coi như ta có chút lỗ mãng. Cung Bình dừng lại động tác công kích. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ có Scolari mới là hắn tránh thức mục tiêu. Huy, không nghĩ tới là cái kia áo bào màu bạc pháp sư lại gọi lại Cung Bình. Suy tính một chút, thêm vào ta đội ngũ như thế nào? Không hứng thú, Cung Bình đầu cũng không quay lại nói. Ta biết giống như ngươi cao thủ không biết một lời đáp ứng. Ngươi có thể cân nhắc thật lâu. Áo bào màu bạc pháp sư hai tay ôm ngực cười nói. Ngươi phải biết, liền xem như kỹ thuật cho dù tốt cũng cần nhất định tư nguyên. Ngươi chung quanh huyễn cảnh mới là ảnh hưởng ngươi quan trọng. Theo ta cam đoan ngươi hội mạnh hơn hiện tại. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cung Bình dừng lại quay người đạm mạc nói. Cái gì gọi là ta theo ngươi? Ngươi người này, áo bào màu bạc pháp sư có chút tức giận. Ta là vì ngươi tốt. Giống như ngươi tán nhân có lẽ nhất thời vận khí hiện tại có chút cường thế. Nhưng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Ngươi tư liệu ta nhiều ít giải một số. Này, ngươi cái kia công hội giống như chỉ có 20 người. Giải tán tính toán không có tổn thất gì. Áo bào màu bạc pháp sư cười nói. Theo ta về sau, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều ngươi không biết sự tình. Thí dụ như đâu, Cung binh mang theo nghiền ngẫm cười nói, ngươi có thể nói cho ta biết làm sao làm đến thần khí sao? Thần khí ta không biết. Không nghĩ tới cái kia áo bào màu bạc pháp sư thật rất nghiêm túc suy nghĩ một chút theo rồi nói. Ra, nhưng là phong thần ta có thể nói cho ngươi phương pháp. Phong thần, cung binh suy nghĩ một chút nói ra. Hậu kỳ tiến giai thần vị. Đúng không sai, thần hồn giác tỉnh là vì phong thần. Áo bào màu bạc pháp sư gật gật đầu. Ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói, nhưng là không biết phương pháp. Ngươi biết, cung bình nhịn không được bĩu môi. Vậy ngươi không còn sớm đều. Không phải như thế, áo bào màu bạc pháp sư đánh gãy cung bình nói ra. Kỹ càng ta tự nhiên hiện tại không thể nói cho ngươi. Nhưng là cái này bên trong có một cái điều kiện tất yếu. Cái kia chính là cần một kiện sử thi cấp trang bị. Hoặc là ngươi cũng có thể đợi đến tứ chuyển ngũ chuyển hoặc là cấp 200. Áo bào màu bạc pháp sư không quan trọng nhún nhún vai. Đương nhiên bây giờ nghĩ phong thần chỉ có làm như vậy. Nói thật, ta hứng thú không lớn. Cung binh thở dài, thần cấp nhiệm vụ ta cũng có. Nói xong cung binh quay người chuẩn bị rời đi. Huy, áo bào màu bạc pháp sư lần nữa gọi lại cung binh. Người thật cho là mình biết tất cả mọi chuyện. Nghe đến đối phương ngữ khí. Cung binh nhịn không được quay đầu hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Một lần nói xong có được hay không? Vậy ta thì không nói nhảm. Áo bào màu bạc pháp sư trầm giọng nói. Ngươi mục tiêu là thánh tài. Cái này ta biết, nhưng là ngươi phải biết. Bên cạnh ngươi, áo bào màu bạc pháp sư nghiêm túc nói. Người khác ta không dám nói. Có một người, cái kia người tuyệt đối lại là ngươi con đường này phía trên trở ngại. Ta dám cam đoan, lấy một nữ nhân trực giác cam đoan. Nhàm chán, cung bình nhíu nhíu mày sau đó trực tiếp rời đi. Không muốn lại quấy rầy ta. Muốn cướp nói nhảm ngươi có thể thử một chút ta có thể hay không truy sát đến ngươi. Áo bào màu bạc pháp sư nhìn lấy cung binh rời đi. Như là người khác nàng đã sớm lạnh lùng hạ sát thủ. Coi như đánh không lại cũng sẽ quấy rối đối phương. Nhưng là cung binh trong tay có chớ chú chi nguyệt quyển trục. Nàng là thật sợ thứ này. Đến thời điểm chạy trốn thất bại chữ đỏ đại bảo nàng thì thật hết. Vô danh thành, hoa, miêu ca ngươi gần nhất lĩnh nhiều như vậy trang bị. Nhìn đến công hội nhà kho ghi chép chi nam nhi thượng kinh ngạc nói. Người trước kia sáu trang chuẩn bị đây. Ta nhớ được còn giống như là thần thoại cấp. Bảo, miêu thần tiện tay nói ra sau đó nghĩ đến cái gì cuống quýt sửa lời nói. Cường hóa thất bại bảo hai kiện. Sau cùng toàn bộ đều mạnh nổ tung. Ngoạn tao, cường hóa cái này hố người cũng dám đụng. Chi nam nhi thượng im lặng nói. Lá gan thật to lớn. Ha ha ha, tiểu long nhân cũng không nhịn được trêu chọc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng người PK sau đó chữ đỏ tử vong đại bảo đâu. Tốt các vị, miêu thần trực tiếp nói sang chuyện khác. Hắn nhìn về phía chỗ có người nói. Mọi người chuẩn bị một chút. Nửa giờ về sau, thuộc tại chúng ta truyền thuyết liền bắt đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.